Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2657, chương 2647, lĩnh ngộ thần thông phương pháp. Ngắm trăng chi đỉnh, Trích Tinh lâu phía trên. Lam Phong cùng Tô Hàn Yên ngồi tại Trích Tinh lâu đỉnh. Như cùng một đôi thần tiên quyến ngước nhìn trên đỉnh đầu cái kia vũ trụ mênh mông. Đèn đuốc sáng trưng thành thị tận tại dưới chân bọn hắn. Người chính là dẫn ta tới nơi này. Gió mát quét, Lam Phong tóc dài tung bay theo gió. Xoay đầu lại nhìn lấy Tô Hàn Yên tấm kia hoàn mỹ bên mặt nhỏ mở miệng cười. Đây là ta vẫn muốn đến nhưng vẫn không cơ hội tới địa phương. Ở chỗ này không có thành thị huyên náo. Không có thành thị phồn hoa. Cũng không có những cái kia hỗn loạn tranh đấu. Có chỉ là hoàn toàn yên tĩnh. Một loại xa xăm. Người không vui sao? Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Duỗi ra trắng nõn tay ngọc khẽ vuốt trên trán tóc dài. Nhỏ mở miệng cười nói. Đương nhiên ưa thích, loại cảm giác này cùng buông lỏng rất là khiến người ta thoải mái. Khiến người ta không tự chủ được liền đem những phiền não kia vứt bỏ. Lam Phong xòe bàn tay ra ôm. Tô Hàn Yên bả vai. Đem nàng cái kia dẫn lửa dáng người cho ôm vào trong ngực. Cảm nhận được Lam Phong cái này bất chợt tới động tác. Tô Hàn Yên thân thể khẽ run lên. Chung quy là không có người phản kháng cùng cự tuyệt. Mà chính là đem đầu tựa ở Lam Phong trên bờ vai. Ngẩng đầu lên. Nhìn lấy Lam Phong cái kia nhọn cái cằm cùng tràn đầy hình dáng khuôn mặt. Tô Hàn Yên trong đôi mắt đẹp cơ trí chi mang chớp động. Do dự một chút. Thấp giọng mở miệng, thực, tại trong lòng ngươi có rất nhiều phiền não cùng lo lắng a. Quá nhiều đồ vật đều là ngươi một thân một mình chôn giấu ở đáy lòng. Yên lặng tiếp nhận, ngươi đây, không cũng giống như vậy sao? Hai chúng ta một ít địa phương rất giống. Có lúc ta đã cảm thấy chúng ta là cùng một loại người. Lam Phong cúi đầu xuống nhìn lấy Tô Hàn Yên. Cái kia gần trong gang tấc mỹ lệ gương mặt. Trong miệng truyền ra tràn ngập tư tính lời nói. Tô Hàn Yên hơi sững sờ. Không khỏi rơi vào trầm mặc. Tính toán là một loại ngầm thừa nhận. Nàng cùng Lam Phong một dạng. Luôn luôn đem rất nhiều chuyện đều chôn giấu ở đáy lòng. Đem rất nhiều chuyện một mình tiếp nhận. Có cái gì phiền não? Có thể nói cho ta một chút sao? Lam Phong ôm Tô Hàn Yên thân thể. Vẻ mặt thành thật mở miệng. Thực ta hiện tại đã không có bao nhiêu phiền não. Hầu như đều đã giải mở. Tô Hàn Yên suy nghĩ một chút trả lời. Thật, ta cũng không tin. Lam Phong trêu ghẹo nói. Đương nhiên là thật. Trước kia ta đại đa số là bởi vì đối ngươi cảm tình cùng viễn cổ sinh vật gen mã hóa còn có tinh. Không dị tộc hoang mang. Bây giờ ta theo ngươi cảm tình cũng coi như đạt được giải quyết. Viễn cổ sinh vật gen mã hóa cũng đã bị toàn bộ giải khai. Cứ việc bên trong ẩn chứa kinh thiên huyền bí. Nhưng là với ta mà nói đã không quá quan trọng. Đến mức tinh không dị tộc. Ta tin tưởng bọn họ sớm muộn sẽ bị đuổi ra ngoài. Cho nên ta hiện tại cũng không có bao nhiêu phiền não. Tô Hàn Yên trong miệng truyền ra thanh âm. Trầm thấp thanh âm đến. Sau đó hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân trầm giọng mở miệng nói. Người đây, nghe nói Tô Hàn Yên lời nói. Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Ngay sau đó cúi đầu nhìn về phía Tô Hàn Yên. Trong miệng truyền ra bất đắc dĩ lời nói đến. Ta nói ngươi nhưng không cho ăn giấm. Không cho phép sinh khí. Yên tâm, ta không biết nhỏ mọn như vậy. Tô Hàn Yên nhỏ mở miệng cười. Thật. Đương nhiên là thật, người cảm thấy ta là nhỏ mọn như vậy người a? Không, người không phải nhỏ mọn như vậy người. Nhưng ngươi là bá đạo nữ tổng giám đốc. Ba Hoa, mau nói, thực ta đi hiện tại lo lắng nhất là Lervin. Lam Phong do dự một chút thấp giọng nói. Ra, thực, người không nói ta liền đã biết. Theo U Minh đảo sự kiện về sau, nàng lại cũng không có tin tức gì cùng Hạ Lạc. Tô Hàn Yên cũng là tại thời khắc này thấp giọng mở miệng, nàng còn sống, nàng hiện tại cùng Tiểu Kim tại Long Vực, mà lại các nàng tình cảnh rất nguy hiểm, bởi vì tinh không dị tộc rất nhiều đại quân hiện tại tiến công nàng bây giờ chỗ Long Vực. hiện tại ta căn bản cũng không biết Long Vực vị trí cùng tọa độ chỗ. Ta lo lắng nàng không tiếp tục kiên trì được. Lam Phong ngẩng đầu lên ngước nhìn cái kia vũ trụ mênh mông, trong miệng truyền ra lo lắng lời nói tới. Long Vực a, cái kia tựa hồ là một cái tràn ngập truyền thuyết Long thế giới. Nghe đồn trừ đã từng hắc ám thế giới Long Hoàng bên ngoài, từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt tới qua chỗ đó, lại không nghĩ tới Levin đến đó, mà lại tinh không dị tộc lại còn tìm tới Long Vực vị trí tọa độ chỗ. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên thần sắc cũng là tại thời khắc này từ từ biến đến ngưng trọng lên, đem đầu dựa vào tại Lam Phong trên bờ vai, trong miệng truyền ra lời an ủi mà nói: người yên tâm đi, Levin nàng thông minh như vậy, tài giỏi như vậy, dũng cảm kiên cường, nhất định không có việc gì. Việc cấp bách ta nhất định phải mau chóng tìm tới Long Vực vị trí tọa độ chỗ. Tại giải quyết rơi trên địa cầu tinh không dị tộc sau, mau chóng dám đi Long Vực trợ giúp Levin. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, cắn răng mở miệng: đến lúc đó ta cùng ngươi. Trong khoảng thời gian này ta sẽ phí tổn tất cả tinh lực vì ngươi tìm kiếm khóa chặt Long Vực tọa độ. Tô Hàn Yên vẻ mặt thành thật mở miệng: Hàn Yên, cảm ơn ngươi. Tô Hàn Yên lời nói làm cho Lam Phong hơi sững sờ, đáy lòng càng là dâng lên một cỗ ấm áp, cúi đầu nhìn lấy Tô Hàn Yên cái kia một trương hoàn mỹ gương mặt, trong miệng truyền ra thâm tình lời nói: ngươi là ta nam nhân, ta không giúp ngươi, lại cái kia giúp ai đi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, Tô Hàn Yên cười một tiếng, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Thế mà nàng còn chưa dứt lời âm, Lam Phong lại là cúi đầu dâng lên hắn hôn, đem hắn miệng hôn lên Tô Hàn Yên trên môi, làm cho Tô Hàn Yên trong miệng không tự chủ được phát ra một tiếng than nhẹ đến. Lam Phong càng là một thanh đem Tô Hàn Yên thân thể mềm mại cho kéo vào trong ngực, nồng đậm tâm tình tràn ngập tại giữa hai người, để đến hai người bọn họ vong tình ôm hôn cùng một chỗ. Từng tiếng khiến lòng run sợ trầm luân thanh âm không ngừng mà theo Tô Hàn Yên trong miệng truyền ra, đối với Lam Phong tinh thần không ngừng mà tiến hành kích thích, làm cho Lam Phong cũng không bao giờ có thể tiếp tục bảo trì phần này bình tĩnh. Như vậy đơn thuần đòi lấy. Lam Phong một tay ôm lấy Tô Hàn Yên cái kia tinh tế vòng eo, cái tay còn lại trưởng lại là tại thời khắc này tại Tô Hàn Yên cái kia hỏa nhiệt dáng người bên trên du tẩu lên, không khách khí chút nào trèo lên cái kia một ngọn núi cao, làm cho Tô Hàn Yên thân thể lại một lần nữa run lên. Nháy mắt sau đó, Lam Phong chính là đem nàng cái kia dẫn lửa dáng người đè tại dưới thân. Ngọn lửa màu tím bầm theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra, hình thành một trương thoải mái, dễ chịu hỏa diễm giường. Hô, ước chừng sau 3 phút, Lam Phong cả người giống như nhụt chí bóng cao su nằm tại cái kia từ hỏa diễm ngưng tụ trên giường. Một mặt địa bất đắc dĩ, uể oải, còn có nồng đậm biệt khuất: em gái ngươi, không mang theo dạng này chơi à, lại là không đến 3 phút liền đi lửa. Nhìn lấy bên cạnh nằm Tô Hàn Yên, Lam Phong liền một cục gạch đập chết chính mình tâm tình đều có. Bình thường đều như vậy dũng mãnh bền bỉ, kết quả hết lần này tới lần khác vẫn là ở thời điểm này bất tranh khí. Cái này mẹ nó không phải đùa bỡn tiểu gia ta a. Cái này mẹ nó để Hàn Yên muội tử nhìn ta như thế nào? Lam Phong trong lòng quả thực là có 10.000 đầu thảo nê mã đang gầm thét mà qua. Ngươi lại nhanh như vậy thì hết. Tô Hàn Yên ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia một mặt chán nản Lam Phong, cái kia phủ đầy đỏ ửng trên gương mặt không khỏi hiện ra một tia nghi hoặc, nhịn không được thấp giọng mở miệng: phốc phốc. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Lam Phong chỉ cảm thấy ở ngực bỗng nhiên đau xót, phảng phất bị đau đâm một đau đồng dạng, trong miệng phun ra một miệng lão huyết. Con hàng này không phải giả phun máu, là thật bị chính mình cho tức giận đến phun máu. Cái gì gọi là lại một lần? Lần trước ca không phải rất dũng mãnh à? Ngoài ý muốn, cái kia, đối với ngoài trời chiến ta không có kinh nghiệm gì, mà lại có chút hưng phấn kích động quá mức. Lam Phong vội vàng giải thích mở miệng. Tốt à, giải thích thế nào cũng che giấu không, giờ khắc này hắn vô năng. Ai, nam nhân tôn nghiêm đâu? Cả đời anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát đây này. Giờ khắc này, Lam Phong đừng đề cập hắn lại cỡ nào phiền muộn. Ngươi thì sẽ không thể tâm bình tĩnh một chút. Tô Hàn Yên chậm chậm ngồi dậy sửa sang lấy nàng cái kia lộn xộn quần áo. Đem nàng cái kia làm cho người vô cùng thèm nhỏ dãi thân thể mềm mại phát ra xuân quang chỗ che lấp. Khụ khụ, muốn không chúng ta làm lại. Lần này tuyệt đối đại chiến 300 hiệp cũng không có vấn đề gì. Lam Phong vỗ chính mình bộ ngực, nghiêm trang nói ra, thấy thế, Tô Hàn Yên không khỏi cười một tiếng. Chờ một chút, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong ánh mắt lại là trong lúc đó run lên. Trong mắt có vô số sắc bén quang mang đang lóe lên. Hắn rốt cục biết vì cái gì hắn vừa mới chiến đấu lực thấp như vậy. Vẻn vẹn chỉ kiên trì 3 phút. Bởi vì tại vừa mới cùng Tô Hàn Yên cái kia lúc nào trong đầu của hắn giống như có vô số thần bí. Hình ảnh cùng linh cảm tránh qua. Chính là bởi vì những vật kia mới đưa đến Lam Phong chiến đấu không đến 3 phần. Trước đó cái kia thần bí đại sư nói Lam Phong muốn lĩnh ngộ thần thông nhất định phải kinh lịch một loại nào đó tình cảm cái gì. Hiện tại xem ra hắn tựa hồ cũng không có nói sai. Làm sao? Nhìn lấy Lam Phong cái kia đột nhiên biến đến ngưng trọng thần sắc. Tô Hàn Yên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa mở miệng. Hàn Yên, ta có thể tìm tới chính mình lĩnh ngộ thần thông phương pháp. Lam Phong suy nghĩ một chút, trả lời, phương pháp gì? Lam Phong lời nói làm cho Tô Hàn Yên hơi sững sờ. Ngay sau đó nghi ngờ mở miệng, đó chính là chúng ta một lần nữa. Lam Phong xòe bàn tay ra sờ sờ đầu, nhìn về phía Tô Hàn Yên cái kia nhiệt hỏa dáng người tràn đầy không che giấu chút nào hỏa nhiệt. Xấu mở miệng cười, Lam Phong lời nói làm cho Tô Hàn Yên trừng miệng rộng. Trợn to mắt, một mặt hoảng hốt, đây chính là ngươi lĩnh ngộ thần thông biện pháp. Đương nhiên, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, còn không đợi Tô Hàn Yên có bất kỳ phản ứng nào. Hắn chính là như là mặt sói đói giống như đập ra. Đem Tô Hàn Yên cả người cho nặng nề mà bổ nháo. Lần này hắn không chỉ là vì tìm kiếm lĩnh ngộ thần thông linh cảm. Còn vì trọng trấn hắn nam nhân tôn nghiêm cùng hùng phong. Bại hoại, không đến, không tới kéo, trở về rồi hãy nói. Đừng ở chỗ này đến, bị Lam Phong cho bổ nháo. Tô Hàn Yên một mặt thẹn thùng, trong miệng truyền ra vô cùng ngượng ngùng lời nói. Chỉ là, rất nhanh nàng lời nói liền là trở thành từng đợt làm cho người trầm luân êm tai than nhẹ. Lần này, Lam Phong rất không chịu thua kém. Cũng rất dũng mãnh, ân, đại khái hắn hết sức kiên trì không đến 5 phút đồng hồ. Cái này tiến bộ, rất lớn a. Khụ khụ, sai, vừa mới thiếu đánh 2 chữ. Hẳn là hắn kiên trì 45 phút, xem như trọng trấn uy nghiêm cùng hùng phong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.